Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2572, bắt lại Chu Viễn Trinh. Minh Châu Hào Trung ương đài chỉ huy vị trí lên xuống khoang thuyền bên cạnh là một chỗ rộng lớn đại sảnh. Nơi này kết nối cầu tàu cùng phía dưới khoang. Không gian khá lớn, mà Chu Viễn Trinh bọn người trước mắt chính là bị ngăn ở nơi này. Mã lão nhị bọn người theo phòng tác chiến phương hướng vọt vào, mà Kiêu Ca thì là từ phía dưới thang lầu chui lên đến. Cánh tay trái treo C4, cánh tay phải bóp lấy điều khiển từ xa, triệt để ngăn cản lại Chu Viễn Trinh đám người đường đi. Song phương ngắn ngủi rằng co về sau, Chu Viễn Trinh bên người cảnh vệ cùng sĩ quan vẫn không có từ bỏ chống lại. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, cùng hô lên, lao xuống đi, xông mẹ nó. Kiêu Ca xem xét đối phương muốn động, trực tiếp liền đem tay trái cầm một cái C4, dùng ném bắn phương thức, ném vào người của đối phương nhóm. Tích tích, theo sát lấy, Kiêu Ca trực tiếp nhấn xuống điều khiển từ xa số 1 nút bấm. Bành, ầm ầm, tiếng nổ nháy mắt vang vọng đại sảnh. Mấy đứng bên ngoài cảnh vệ tại chỗ bị tạc ngược lại. Hai người trực tiếp tử vong. Xong sao? Còn xong hay không rồi? Kiêu Ca ngăn ở đầu bậc thang, điên cuồng mà gào thét. Khói mù tán đi, bị giấu ở góc chết Chu Viễn Trinh bọn người toàn bộ mộng bức. Tình huống hiện tại là, Kiêu Ca trên cánh tay trái chỉ ít treo 7-8 viên C4. Hắn sẽ cùng tại một cái đủ để cho cái này trong phòng tất cả mọi người thăng thiên thịt người nổ đê. Người hướng hắn nổ súng. Một khi C4 bị dẫn bạo, vậy liền tập thể lành lạnh. Nhưng người nếu không hướng hắn nổ súng, đám người lại không xông ra được. Làm sao bây giờ? Chu hệ cảnh vệ ngay tại do dự thời điểm. Mã lão nhị lập tức quát. Lên cho ta. Ấn xuống bọn hắn. Cang cang. Trong phòng tiếng súng bạo hưởng, khía cạnh mã lão nhị bọn người toàn bộ xông ra hành lang, hướng về phía đối phương liền bắt đầu xạ kích, mà phó trấn mấy người cũng từ phía dưới thang lầu đạo trung tới. Hai người phụ trách giữ vững vào cửa, những người còn lại viên cũng tại mặt bên đối Chu Viễn Trinh bọn người tiến hành giáp công. Song phương kịch chiến, riêng phần mình xạ kích, mã lão nhị bên này có trong hai người đạn ngã xuống đất. Mà Kiêu Ca cũng tìm đúng cơ hội, đi theo phó trấn đằng sau xông vào đám người. Tay trái lần nữa bóp lấy một cái C4, trực tiếp oán đến bảo hộ ở Chu Hưng Lễ trước bên cạnh cảnh vệ sĩ quan trên mặt. Kéo cổ quát, đừng nhúc nhích, sĩ quan nhìn xem Kiêu Ca liền muốn nhấc cánh tay. Kiêu Ca tay phải ấn lấy điều khiển từ xa số 6 nút bấm. Trừng mắt hạt châu lần nữa giống lên một tiếng. CNM. Ta để ngươi đừng nhúc nhích. Nghiêm. Sĩ quan thấy Kiêu Ca ngón cái đã đặt ở điều khiển từ xa lên. Chỉ một thoáng thân thể cứng đờ. Không dám lại dơ thương. Chu Viễn Trinh bọn người bị tách ra. Mã lão nhị mấy người cũng toàn bộ cầm súng xông tới. Trong phòng hơi có vẻ hỗn loạn. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Kiêu Ca cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Tay phải nắm chặt điều khiển từ xa lần nữa giống lên một tiếng. Trong phòng trở về yên tĩnh, Chu Viễn Trinh bị bảo hộ ở góc chết, không thể tin nhìn xem xuyên phủ người, cũng động cũng không động. Tiểu Trấn, Thành Đống, đem xuất nhập cảng toàn phá hỏng, sông bên ngoài gọi hàng, Chu Viễn Trinh bị khống chế. Kiêu Ca thanh âm hơi có vẻ run rẩy phân phó một câu về sau, lại hướng về phía mã lão nhị bọn người nhắc nhở, hạ bọn hắn súng, lời này mới ra. Đối phương bọn cảnh vệ còn muốn ngo ngoe muốn động. Kiêu Ca một cước trực tiếp đá văng quan quân trước mắt. Bóp lấy C4. Thân thể nương tựa tại Chu Viễn Trinh bên trái quát. Ta lặp lại lần nữa. Đều đạp mã đừng nhúc nhích. Bằng không thì lão tử trước hướng tư lệnh của các ngươi trong đũng quần ném một cái. Mã lão nhị. Thấy thế. Cầm súng hướng về phía đối phương cảnh vệ cùng sĩ quan quát. Khẩu súng đều ném xuống đất. Đối phương không đợi kịp phản ứng, bảo quân dẫn người lập tức xông đi lên, cầm thương cầm hướng về phía đối phương cảnh vệ một mặt đập mạnh, một mặt quát, đều cho ta khẩu súng ném đi. 30 giây sau, Đại sảnh bị khống chế. Đám người bức hiếp lấy Chu Hưng Lễ, trực tiếp rời đi đại sảnh, chạy tới khoang điều khiển cái kia một bên, Lư Hoài Cảng bên trong. Đi qua mười mấy tiếng vận chuyển, Chu Hệ theo bên ngoài khu vực phòng thủ rút về tới dòng chính bộ đội, đều đã lên thuyền rời đi, đồng thời tiến vào Liên minh châu Âu EU khu 2 đại hạm đội hoạt động hải vực, hoàn thành kế hoạch rút lui. Nhưng trước mắt, bên bờ còn tụ tập mười mấy vạn bộ đội cùng dân chúng không đi. Đến tiếp sau thuyền cũng đang lục tục dựa vào cảng, tiến hành rút lui nhiệm vụ. Lý Bá Khang tại số 1 quân cảng bên trong, nguyên bản đang chỉ huy rút lui nhiệm vụ, nhưng mắt nhìn thấy đại công cáo thành, Minh Châu Hào vậy mà phát tới khẩn cấp đánh điện thông báo. Chu Viễn Trinh bị quân địch bắt cóc. Tin tức này ít nhiều khiến Lý Bá Khang trái tim có chút run rẩy. Hắn lập tức liên hệ Minh Châu Hào hạm trưởng, nhưng lại phát hiện cái sau đã mất liên lạc, bởi vì cầu tàu vị trí giờ phút này đã bị Mã Lão Nhị bọn người khống chế lại. Lập tức hắn không có cách, chỉ có thể có liên lạc Minh Châu Hào không quân lớn. Đến cùng tình huống như thế nào? Lý Bá Khang hỏi. Trước mắt có một đám quân địch thẩm thấu đến bên trong hạm, cưỡng ép ở Chu Viễn Trinh tư lệnh cùng bộ phận hạm thượng nhân viên chỉ huy. Đối phương tốc độ, nói cực nhanh trở lại. Cá nhân ta phán đoán, hạm thượng là có nội gian. Bởi vì tại xảy ra chuyện trước radar không có cho ra bất luận cái gì cảnh cáo. Tập kích phát sinh phi thường đột nhiên. Chấm ngoặc kép, Lý Bá Khang đầu ông. Trầm ngâm nửa ngày lại hỏi. Các ngươi hạm thượng người, bây giờ có thể tự hành giải cứu Chu Viễn Trinh tư lệnh sao? Ngoặc kép, giải cứu khẳng định làm không được. Bởi vì đối phương đã khống chế được cầu tàu, cùng khoang điều khiển, chúng ta xông đi vào. Chu tư lệnh cùng hạm thượng nhân viên chỉ huy, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đối phương lần nữa trở lại, người của đối phương cùng các ngươi đối thoại sao? Nói cầu sao? Không có, trước mắt cự tuyệt câu thông. Các ngươi không nên khinh cử vọng động, ta cần hướng thượng tầng báo cáo. Minh bạch, từ giờ trở đi, người phụ trách quân hạm thượng hết thảy điều khiển làm việc. Ta một hồi trực tiếp cùng ngươi liên hệ. Vâng, hai người kết thúc trò chuyện về sau, Lý Bá Khang lập tức bấm Chu Hưng Lễ dãy số, đồng thời theo cái sau nói rõ tình huống. Chu Hưng Lễ nghe xong báo cáo về sau, tâm phiền đến không được, phi thường thất thố mắng. Mẹ nhà hắn, hàng năm tốn tiền nhiều như vậy, nuôi đám này hải quân có làm được cái gì? Như thế quan trọng trước mắt, chủ hạm vậy mà có thể bị thẩm thấu. Nhân viên chỉ huy đều là làm ăn gì? Lý Bá Khang trầm mặc, trong lòng tự nhủ lúc trước ta khuyên ngươi thích hợp thỏa hiệp. Ngươi không phải không nghe. Cái này mấy triệu người trên mặt biển rút lui, người ta liên quân khả năng chỉ ở bên ngoài xem náo nhiệt sao? Dù cho Minh Châu Hào không bị thẩm thấu, cái kia mặt khác khâu cũng nhất định đụng phải chặn đánh. Chu Hưng Lễ thời khắc này cảm xúc rất kém cỏi. Nếu như là người khác bị thỏa hiệp, vậy hắn căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp để Minh Châu Hào thượng những nhân viên khác tiến hành cường công tiêu diệt liền xong rồi. Nhưng bị bắt là hắn cháu ruột, hơn nữa còn là hải quân tư lệnh. Cái kia, vậy cái này với hắn mà nói, làm sao hạ quyết định, đều có thể là sai lầm. Lý Bá Khang thấy Chu Hưng Lễ trầm mặc, lập tức nói bổ sung, đối phương công kích là chủ hạm. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn là hướng về phía hạm đội tới. Hiện tại đối với chúng ta đến nói, liền hai lựa chọn. Thứ nhất, bảo hạm đội. Thứ hai, bảo tư lệnh. Cả hai xung đột, không thể đều chiếm được. Chu Hưng Lễ do dự trọn vẹn mấy chục giây sau, mới thấp giọng trở lại. Ngươi xét xử lý. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Bá Khang mộng bê. Trong lòng tự nhủ ta điện thoại cho ngươi là cái gì a? Chính là hỏi ngươi thái độ a. Cái này xét xử lý là cái gì mấy cái ý tứ a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.